Ở trên boong của kỳ hạm, mấy trăm tướng lĩnh bọn Thủy Lưu Quang, Tào Đông Hạo, thân mang giáp trụ, khí chất sâm nghiêm, cùng nhau quỳ gối hành lễ với Lâm Bắc Thần. Tiếng hò hét như lôi điện oanh minh, tràng diện cực kỳ to lớn. Lâm Bắc Thần ngáo ra, nhanh như vậy sao? Tại sao tên cẩu vật Vương Trung lại làm được? Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, ông ta đã ghép hai đại quân bộ lại với nhau, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ ra dáng. Tối thiểu thì hai đại nguyên soái ngày xưa là Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo đều có tư thái là tuyệt đối phục tùng. Trên trán Lâm Bắc Thần xuất hiện một dấu chấm hỏi to tổ tướng, nhưng thái độ vẫn rất bình tĩnh. Chư tướng, không cần đa lễ, hắn nhẹ nhàng vung tay, hơn trăm chiến tướng đồng loạt đứng dậy, âm thanh của áo giáp kim thiết ma sát mà nghe rợn cả người. Hàn quang đao thương kiếm kích lập lòe giống như một rừng kim loại, sát khí trùng thiên. 200 tinh hạm ở bốn phía đồng thời nã pháo, lễ pháo tể danh. Tràng diện này quả nhiên có sức cuốn hút 10 phần, khiến cho Lâm Bắc Thần vốn đang không có hứng thú, lại kìm lòng không được mà nhiệt huyết sôi trào. Hình như cảm giác rất thoải mái, thật là thơm. Ánh mắt quán liếc nhìn bốn phía, 200 tinh hạm lớn nhỏ này trong vòng 3 canh giờ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Cờ xí, phiên hiệu, cột buồm, cánh buồm, màu sắc thuộc về hai đại quân bộ đã được xóa bỏ. Thân hạm toàn bộ là sơn thành màu bạc có tính biểu hiện. 231 thân hạm đều có hình kích kiếm đổ với hai thanh ngân kiếm giao nhau. Tham kiến Vương Phó Soái, bái kiến Vương Trung Phó Soái. Trung tướng lại quay người hành lễ với Vương Trung. Lâm Bắc Thần ngáo ra, mẹ kiếp. Tên cẩu vật Vương Trung này lại không biết xấu hổ, tự phong mình là Phó Soái quân bộ kiếm tiên sau. Ông ta xây dựng quân bộ, thật ra là để cho bản thân đã nghiền à? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.